Yêu Long Cổ Đế, chương 3193, Tô Hàn quyết định. Góc truyện audio.com, đế triều liên minh người, thật chính là quá dày đặc, tăng thêm Kim Dương đế triều cũng sớm đã có dự định. Tại Kim Dương đế chủ mệnh lệnh phía dưới, nơi này còn sót lại 4.000 vạn Kim Dương đế triều chiến binh. Đều là lúc trước lùi lại thời điểm, phân tán tại toàn bộ đế triều liên minh chiến binh ở trong. Tiên nhân cảnh giết tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh giết tiên linh cảnh, tiên vương cảnh giết tiên vương cảnh, tuyệt đối sẽ không vượt cấp. Đại bộ phận, đều là chọn lựa, so với chính mình tu vi thấp chiến binh động thủ. Bởi vậy, trong chớp nhoáng này phản loạn, dẫn đến trọn vẹn 14 tòa đế triều 4.000 vạn chiến binh. Trực tiếp bị giết, Kim Dương đế triều, dùng hành động thực tế, đã chứng minh bọn hắn làm ra lựa chọn. Mà lại, này 4.000 vạn người, cho dù là đối với Phượng Hoàng đế triều tới nói, cũng xem như một món lễ lớn. Kim Dương đế triều, làm tỉnh táo lại về sau, Tử Lăng đế chủ đám người, hai mắt huyết hồng, bọn hắn răng đều muốn đập vụn, móng tay đâm vào bàn tay bên trong, lại là không hề hay biết, các ngươi thế mà làm phản, Phượng Hoàng đế triều trước đó giết các ngươi nhiều người như vậy. Lần này, các ngươi lại chết 2.000 vạn nhiều. Các ngươi, thế mà làm phản, ngươi nhường Kim Dương đế triều trước đó tử vong những cái kia chiến binh. Ở dưới cửu tuyền, linh hồn di tồn, Kim Dương đế chủ sắc mặt, kỳ thật cũng có chút không dễ nhìn. Hắn không quan tâm Tử Lăng đế chủ đám người nói thế nào. Chỉ để ý Tô Hàn là như thế nào một loại ý nghĩ. Ngày đó Kim Giật cùng Lăng Thiên Nhã cùng nhau đi tới Phượng Hoàng đế triều. Tại sau khi trở về, Kim Giật liền nói cho Kim Dương đế chủ, Lăng Thiên Nhã là một loại như thế nào ý tứ. Tô Hàn cái này người, có ân báo ân, có oán báo oán, dùng giữa hai bên thế cục, không nói như nước với lửa, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, chỉ mới nghĩ ngoài miệng nịnh nọt, đó là không thể rồi. Tiền tài, tài nguyên, hoặc là những vật khác, Phượng Hoàng đế triều, cũng không thiếu, Kim Dương đế triều, nếu là muốn nhường Tô Hàn đối bọn hắn lau mắt mà nhìn. Vậy cũng chỉ có phản loạn ra đế triều liên minh, Kim Dương đế chủ tự nhận, hắn không phải một cái có thấy xa người, nhưng ở Phượng Hoàng đế triều cùng đế triều liên minh chuyện này bên trên. Kim Dương đế chủ lại là luôn có một loại trực giác. Cái kia chính là, đế triều liên minh sẽ không thắng. Phượng Hoàng đế triều có thể hay không thua không biết, nhưng đế triều liên minh, tuyệt đối sẽ không thắng. Tại trước khi lên đường, hắn trong lòng liền đã có dự định, hôm nay này một trận chiến, lại ứng hắn cái chủng loại kia trực giác. Đế triều liên minh, thương vong thảm trọng, đã thua, đây là hắn Kim Dương đế chủ, cũng là hắn toàn bộ Kim Dương đế triều. Nên làm ra lựa chọn thời điểm, mà hắn, cũng đã làm ra lựa chọn, nói thật, này loại lựa chọn, là bốc lên Kim Dương đế triều diệt vong nguy hiểm, một khi Tô Hàn tính nết băng lãnh, không thèm để ý chút nào lời, cái kia Kim Dương đế triều tất nhiên sẽ bị đế triều liên minh cho vây công. Đến lúc đó, này tòa truyền thừa không biết bao nhiêu năm đế triều, sẽ triệt để hủy diệt. Cho nên, tại đánh giết này 4.000 vạn người về sau, Kim Dương đế chủ không quan tâm bất luận người nào cái nhìn. Hắn đầu tiên nhìn về phía, liền là Tô Hàn, ta Kim Dương đế triều, nguyện khuất thân tại Phượng Hoàng đế triều phía dưới. Từ nay về sau, làm Phượng Hoàng đế triều dưới cờ, phụ thuộc đế triều, Kim Dương đế chủ mở miệng, thanh âm ở trong xen lẫn tu vi lực lượng. Ở đây bất kỳ người nào đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Đã từng hết thảy, đều làm bản đế chi sai. Nhưng này cuối cùng chẳng qua là nhi nữ tình trường. Không đáp trộn lẫn tại loại đại sự này ở trong. Bản đế dùng hết thảy. Cùng đế triều liên minh trở mặt thành thù. Như Tô đế chủ không đồng ý cái kia toàn bộ Kim Dương đế triều. Đều sẽ hủy diệt tại đế triều liên minh trong tay. Mong rằng Tô đế chủ không muốn hành động theo cảm tính. Hợp nhất Kim Dương đế triều, đối Phượng Hoàng đế triều tới nói, chỉ có chỗ tốt, bá bá bá tại Kim Dương đế chủ tiếng nói vừa ra về sau. Rất nhiều tầm mắt, đều là hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Nhất là Phượng Hoàng Đế Triều một đám cao tầng. Bọn hắn ý niệm đầu tiên, liền là Kim Dương Đế Chủ chi ngôn. Cũng không phải là chân tâm, mà là Đế Triều Liên Minh một loại mưu kế. Mong muốn dùng loại phương pháp này, lấy được Phượng Hoàng Đế Triều tín nhiệm, nhường Kim Dương Đế Triều, đến Phượng Hoàng Đế Triều tới làm gian tế. Nhưng, trọn vẹn 4.000 vạn đầu cái giá bằng cả mạng sống. Khó tránh khỏi có chút quá lớn. Đế chủ, Hồ Thức há to miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Giờ phút này bọn hắn chỗ cho ra kiến nghị, rất có thể, sẽ chôn vùi toàn bộ Kim Dương Đế Triều mệnh. Có lẽ Kim Dương Đế chủ đám người làm người chán ghét. Nhưng Kim Dương Đế Triều những cái kia bình thường chiến binh, thật chính là vô tội. Bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc, sinh tử, toàn bộ đều nắm giữ tại những người nắm quyền này từng câu từng chữ phía dưới. Cho nên, vẫn là cần Tô Hàn tới định đoạt, giết, nhưng mà, chưa kịp Tô Hàn mở miệng, Tử Lăng Đế chủ chính là bỗng nhiên quát, Kim Dương Đế Triều chính thức phản loạn, nhưng phàm Kim Dương Đế Triều người, toàn bộ rút gân lột ra. Chém thành muôn mảnh, giết, mặt khác 13 vị đế chủ cũng là phản ứng lại. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi bên trong, riêng phần mình hạ lệnh, đồng thời thân ảnh bay ra, hướng thẳng đến Kim Dương Đế chủ vây công đi qua. Tô đế chủ, mắt thấy một màn này, Kim Dương Đế chủ lập tức một hồi lạnh buốt, hắn lấy ra một viên tinh thạch, lập tức bóp nát, có quang mang hiển hiện, trong hư không. Hóa thành một đạo màn ảnh, cái kia màn ảnh bên trong, xuất hiện Kim Giật thân ảnh, hắn quỳ một chân trên đất, âm u mở miệng, Tô đế chủ, liên quan tới giao nhi sự tình, phụ hoàng cùng ta đều hết sức hối hận, nhưng giống như phụ hoàng nói, này cũng chỉ là nhi nữ tình trường, chính là vấn đề riêng, cùng đế triều việc lớn không quan hệ, mong rằng Tô đế chủ có thể phân rõ, không muốn nói nhập làm một. Từ nay về sau, vô luận Kim Dương Đế Triều như thế nào, ta Kim Giật, đều cùng giao nhi tái vô quan hệ, ta, không xứng với nàng, rầm, Kim Giật tiếng nói vừa ra thời điểm, cái kia 14 vị đế chủ công kích, đã vây quanh Kim Dương Đế Chủ, đánh xuống, không riêng gì bọn hắn, các đại đế triều ở trong tiên tôn cảnh trở lên cường giả, cũng đều là tại lúc này ra tay. Đối Kim Dương Đế Chủ tiến hành vây công, bọn hắn, đối Kim Dương Đế Chủ, đối Kim Dương Đế Triều, đã hận tới cực điểm, phía dưới cái kia vô số chiến binh, cũng là tuôn hướng Kim Dương Đế Triều người. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn, hô tiếng hô giết rung trời, vô số máu tươi cùng thi thể, lần nữa lát thành mặt đất, phụ hoàng, nhìn một màn này, Tô Thanh nhíu nhíu mày. Hắn bản không nghĩ thông khẩu, nhưng vẫn là tại lúc này thấp giọng nói, lại không nói những chuyện khác, như Kim Dương Đế Triều thật có thể trở thành chúng ta phụ thuộc Đế Triều. Cái kia đích thật là có chỗ tốt, chúng ta bây giờ, thiếu liền là nhân thủ, Tô Hàn mặt không biểu tình, yên lặng không nói, soạt, đúng lúc này, Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần hai người, cũng ra tay rồi, làm nửa bước thần cảnh. Lực công kích của bọn hắn cực kỳ khủng bố, tốc độ cũng là càng nhanh, trong một chớp mắt, liền lướt qua một đám đế chủ, thẳng đến Kim Dương Đế Chủ oanh kích tới. Tô đế chủ, Kim Dương Đế Chủ đôi mắt trừng lớn, lần nữa gào thét lên tiếng, sắc mặt của hắn đã tái nhợt, càng là tức đến muốn phun máu. Các đại đế chủ tu làm đều là không sai biệt lắm. Trọn vẹn 14 người vây công chính hắn. Lại thêm một chút tiên tôn cảnh, tự nhiên ứng không xuề, như Tô Hàn lại không quyết định, vậy hắn, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng, đế chủ ở giữa chiến đấu, các ngươi này chút thánh triều người, cần gì phải nhúng tay đâu. Tô Hàn quét mắt Trạm Thủy Trung Thần hai người, bỗng nhiên mở miệng, cách trương,